Tuyệt thế dược thần, chương 401, tiền mất tật mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian dần dần qua đi, Triệu Thừa Càn sắc mặt càng ngày càng đen nhắn, đã quỳ trọn 3 canh giờ rồi. Tê Hà Sơn đến bây giờ còn là núi cửa đóng kín, ngay cả một đi ra chào hỏi người đều không có. Hắn chính là đường đường thất hoàng tử a, Tê Hà Sơn đám người này cũng quá coi mình rất quan trọng đi. Triệu Thừa Càn bây giờ thật muốn phải tay áo bỏ đi, sau đó triệu tập Tật Phong vệ tới trước đem đám người này giết sạch. Nhưng là vừa nghĩ tới Phong Hoàng kia thanh âm sâu kín, đáy lòng của hắn một cỗ khí lạnh đánh tới, trong nháy mắt đem tất cả hỏa diễm đều tưới tắt. Chịu đòn nhận tội là hắn suy nghĩ sau một đêm, mới đau hạ quyết tâm muốn làm. Trước khi tới, hắn cũng đã nghĩ kỹ, cho dù hôm nay chịu đến lớn hơn nữa làm nhục, hắn cũng muốn chịu nổi. Nhưng mà thật cho tới bây giờ, hắn không khỏi không thừa nhận cái này độ khó lớn bao nhiêu. Thất hoàng tử điện hạ đã tại nơi này quỳ tốt mấy giờ rồi, mắt thấy trời cũng mau tối. Ta nghe nói vị đại nhân kia là người rất tốt a, hắn tới cùng làm chuyện gì, mới để cho Tê Hà Sơn thượng vị đại nhân kia nổi giận lớn như vậy. Hắc hắc, cô lậu quả văn chứ, vị đại nhân kia là người là không tệ, nhưng là hắn một khi thực sự tức giận, liền Phong Hoàng bệ hạ cũng muốn nhượng bộ 3 phần. Ồ, trong lúc này còn có cái gì cố sự sao? Người kia đem Tam Hoàng tử chuyện đơn giản nói một lần, nói. Ta đoán a, thất hoàng tử đoán chừng là cùng cái đó kêu Cơ Thanh xảy ra mâu thuẫn, thậm chí thiếu chút nữa giết người ta rồi. Lại có chuyện này, nếu như vậy, vậy thì giải thích thông suốt. Thất hoàng tử tại Vương Thành là nổi danh bá đạo, thường thường bởi vì một chút chuyện nhỏ giết người, lần này nhưng là đã trúng thiết bản rồi. Ai nói không phải sao, cõi đời này chưa bao giờ thiếu người hiểu chuyện. Triệu Thừa Càn ở chỗ này quỳ bao lâu, bọn họ ở nơi này vây xem bao lâu. Mấy giờ đi xuống, mọi người đem đầu đuôi sự tình, cũng đoán được 8-9 phần 10. Triệu Thừa Càn tận lực không muốn nghe những nghị luận này, nhưng là những nghị luận kia âm thanh hay là không dừng địa xông vào trong tai của hắn, càng làm cho hắn bội cảm dằn vặt. Nếu như không là hôm nay can hệ trọng đại, hắn nhất định phải nổi lên giết người. Đang lúc ấy thì, một cái 16-17 tuổi thiếu niên áo xanh xuất hiện tại tầm mắt của mọi người trong đó, chính là Diệp Viễn. Diệp Viễn chậm rãi đi tới Triệu Thừa Càn trước mặt, duỗi người, ngáp một cái, vẻ mặt hiếu kỳ nói. Ồ, đây không phải là thất hoàng tử điện hạ sao, người này là đang làm gì? Triệu Thừa Càn cố đè xuống lửa giận trong lòng, trầm giọng nói. Triệu Thừa Càn chuyên tới để hướng Cơ công tử xin tội, mời Cơ công tử trách phạt. Vừa nói, Triệu Thừa Càn từ phía sau lưng rút xuống một cái cành mận gai, hai tay nâng lên đưa tới Diệp Viễn trước mặt. Diệp Viễn có chút nghiền ngẫm nhận lấy cành mận gai, cười nói. Điện hạ có tội gì, Cơ Thanh có chút không quá rõ đây. Ngày đó điện hạ không phải nói, cùng ngươi đối nghịch đều đã chết rồi sao? Không biết điện hạ làm sao cầu một người chết tha thứ. Hôm đó là tiểu vương nhất thời hồ đồ, mạo phạm Cơ công tử, cho nên hôm nay chuyên tới để xin tội. Triệu Thừa Càn đối với cái này sớm có chuẩn bị, đáp. Há, như vậy à, điện hạ bá đạo tuyệt luân, không biết ta hôm nay tha thứ ngươi, ngày mai có thể hay không chết yểu đầu đường đây. Diệp Viễn cười mỉm nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thừa Càn trong lòng cả kinh, hắn thật đúng là cái ý nghĩ này. Hắn chuẩn bị đợi chuyện này đi qua, tìm một cơ hội đem Diệp Viễn giết chết. Đương nhiên, hắn không sẽ chính mình xuất thủ. Cần người chết phương pháp quá nhiều, tự mình động thủ giết người tự nhiên ngu xuẩn nhất phương pháp, rước lấy một thân tao. Nào biết ý nghĩ của hắn bị Diệp Viễn liếc mắt một cái thấy ngay. Cơ công tử đây là nói gì vậy, tiểu vương là thật biết được sai lầm, cho nên hôm nay mới trịnh trọng như vậy kỳ sự xin lỗi. Ngày đó đúng là ta quá mức lỗ mãng, sau này cũng sẽ không nữa. Triệu Thừa Càn vội vàng nói, ồ, thật sao, ta vừa mới đến. Tại Vương Thành thật đúng là không có địch nhân gì, cho nên sau này nếu như ta có chuyện gì xảy ra, món nợ này nhưng là phải tính tại điện hạ trên đầu nha. Triệu Thừa Càn trong lòng cái đó hận a, ai nói ngươi sẽ không có địch nhân, mấy ngày trước mới đem toàn bộ đồng gia đều đắc tội rồi có được hay không? Diệp Viễn lời này, rõ ràng cho thấy muốn mượn hắn thế để chèn ép đồng gia. Hơn nữa Diệp Viễn sau này tại Vương Thành chọc tới người nào, hắn còn phải ra mặt giải quyết. Đây gọi là chuyện gì a? Nhưng là tại giờ phút quan trọng này, Triệu Thừa Càn đánh vỡ hàm răng cũng được hướng trong bụng nuốt a, à, cái này tự nhiên. Chỉ cần Cơ công tử tại Vương Thành đã xảy ra chuyện gì, đều có thể tính tại trên đầu ta, đến thời điểm ta lấy cái chết tạ tội. Triệu Thừa Càn cắn răng nói, chuyện lớn như vậy, vây xem tự nhiên không thể nào đều là võ giả bình thường, trong đó tất nhiên có không ít đại gia tộc đại thế lực người. Hắn trước mặt nhiều người như vậy làm loại này cam kết, cơ hồ tương đương với cho Diệp Viễn đeo lên một cái miễn tử kim bài. Những thế lực này lớn hơn nữa, lại có mấy người dám theo gió hoàng đối nghịch. Cho dù thất hoàng tử không đại biểu được phong hoàng, cho dù thất hoàng tử hôm nay ném người lớn như vậy, hắn vẫn là hoàng tử trong đó mạnh nhất, cũng là có hy vọng nhất thừa kế phong hoàng vị người. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, cất cao giọng nói, hôm nay nhiều người như vậy ở chỗ này, mọi người làm chứng a, ta này cái mạng nhỏ, nhưng là đều tại thất hoàng tử điện hạ trong tay a, nếu như có một ngày ta Cơ Thanh có cái gì bất hạnh, cùng hắn thất hoàng tử điện hạ thoát không khai quan hệ. Tự nhiên không người nào dám thật sự ứng tiếng, nhưng là Diệp Viễn không cần bọn họ ứng tiếng. Triệu Thừa Càn nói ra lời này, mục đích của hắn liền đã đạt đến. Ha ha, xem ra điện hạ quả nhiên 10 phần thành ý a, ta Cơ Thanh tự nhiên cũng không thể không tán thưởng, điện hạ xin trở về đi, chuyện này tới đây liền kết thúc. Diệp Viễn cười nói, Triệu Thừa Càn trần chờ nói, Cơ công tử, kia, đan dược sự tình, đan dược gì? Diệp Viễn vẻ mặt mờ mịt nói, Triệu Thừa Càn trong lòng cái đó khí a, hắn không tin Diệp Viễn không biết luyện dược sư công hội đối với hoàng thất trừng phạt, nhưng bây giờ đang giả bộ hồ đồ. Nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, hắn cũng không thể nói quá rõ, đều nhanh bực bội nội thương. Hắn vốn là suy nghĩ Diệp Viễn đưa hắn mời vào đi nói, ai biết Diệp Viễn trực tiếp để hắn trở về. Ha ha, không có, không có gì, Triệu Thừa Càn ngượng ngùng nói. Há, không có gì a, kia điện hạ, ta đi về trước. Các sư huynh còn đang chờ ta học tập đan đạo đây. Diệp Viễn cười híp mắt nói chuyện, giống như là cùng Triệu Thừa Càn thành bằng hữu một dạng. À, ha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, mời về, mời về. Triệu Thừa Càn cũng không biết này có tính hay không là hoàn thành nhiệm vụ, cũng không biết Diệp Viễn tới cùng định làm gì, trong lòng vẫn như cũ là thình thịch không an định. Nếu như Tinh Uyên không rút lui hết chế tài mệnh lệnh, hắn vẫn khó thoát khỏi cái chết a. Sau khi về núi, một các sư huynh hướng về phía Diệp Viễn chính là một hồi mãnh khen. Ha ha, tiểu sư đệ tuổi không lớn lắm, xử lý khởi sự tình đến nhưng là cực kỳ già dặn a. Chắc chắn kia Triệu Thừa Càn trở về, hai ngày này cũng là mất ăn mất ngủ a. Thi Hạo Nhiên cười to nói. Đúng vậy, kia Triệu Thừa Càn ngang ngược càn dỡ quen, hôm nay bẽ mặt ném về đến nhà, còn phải đưa tiểu sư đệ một đạo miễn tử kim bài, chân chính là tiền mất tật mang a, càng rộng rãi nói. Diệp Viễn cười nói, nơi nào chuyện này, nói cho cùng hay là sư tôn trừng phạt lợi hại a, cách chương.